Bởi vì sách này không phải là đồng nhân, không có khả năng như thế nào xuất hiện phim truyền hình tình tiết. Tuy rằng Vương Kiệt trước kia cũng thường xuyên đến Phương Nhất Phàm ra ngoạn, nhưng là rất ít nhìn thấy quá Phương Nhất Phàm mẹ, nhưng là Vương Kiệt biết Phương Nhất Phàm mẹ bộ dạng, Phương Nhất Phàm mẹ Đồng Văn Khiết là do Minh Tinh Hải Thanh diễn. Tiến ra môn, một cỗ đặc thù mùi nước hoa nghênh diện nhào đến, hương vị không phải là thực dày đặc nhưng là lại làm người ta tâm di. Di, mẹ ngươi ở nhà a, nặng như vậy mùi nước hoa. Tiền Tam Vân về mũi khoa trương gọi vào. Ta cũng không rõ ràng. Mẹ, mẹ, người có nhà không? Phương Nhất Phàm hướng về phòng hô. Nhưng là nhà thực an tĩnh, không có người trả lời. Xem ra là sau khi trở về lại đi ra ngoài nữa nha, thôi bất kể, đi ta gian phòng a. Phương Nhất Phàm nhìn quanh bốn phía một cái quay đầu cùng hai người nói. Vương Kiệt cúi đầu chờ hắn nhóm cởi giày, phát hiện cửa giày cái bên cạnh hỗn độn trưng bày một đôi màu hồng phấn giày cao gót. Giày một bên xung quanh bị một tầng đen nhánh thật nhỏ tuyến sở bao vây, đầu nhọn loè loè tỏa sáng, nhìn chằm chằm đôi giày này Vương Kiệt tâm lý đột nhiên ngứa, trào lên nói không ra tình cảm. Vương Kiệt lắc lắc đầu cởi xuống giày dọn xong gót sớm rời khỏi hai người sau lưng đầu, đợi lên lầu 2, đi ngang qua một cái nửa che môn gian phòng thời điểm, Vương Kiệt tầm mắt tùy theo di chuyển nhìn về phía trong phòng, vô tình thoáng nhìn một tấm tinh xảo trên giường đặt một kiện quần đen cùng đỏ đen tướng ở giữa tơ tằm phường xa quần áo trong, nhìn có điểm giống mặc đồ chức nghiệp. Đột nhiên Vương Kiệt ánh mắt nhất định, nhìn thấy một kiện làm hắn vui sướng đồ vật, tại quần đen ép xuống một đầu màu đen thất chân, mặc dù lớn bộ phận bị ép lấy, nhưng là thất chân hai cái đùi bộ phận có thật tốt treo tại mép giường, màu đen thất chân tại màu trắng ga giường thượng thập phần thấy được. Vương Kiệt trong lòng nóng lên, thả chậm bước chân. Thì sao, Vương Kiệt? Phương Nhất Phàm gặp Vương Kiệt định tại một cái bên ngoài phòng bất động, hoang mang hỏi đó là ta mẹ gian phòng, có cái gì kỳ quái đồ vật sao? À. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy này gian phòng trang hoàng có chút tốt, a ha a ha ha. Vương Kiệt bị Phương Nhất Phàm âm thanh dọa nhảy dựng, tăng nhanh bước chân theo sát tới. Vào gian phòng, Vương Kiệt vây quanh cái bàn ngồi xuống, nhưng là đầu tất cả đều là đầu kia màu đen tất chân, nghĩ đến đó là Phương Nhất Phàm mẹ gian phòng hẳn là Phương Nhất Phàm mẹ tất chân càng thêm kích động không thôi, nhưng là hắn cũng không quá biểu lộ ra. Ba người nói chuyện phiếm một thời gian về sau, Vương Kiệt bắt đầu tiến hành làm khởi bài tập đến. Mà Phương Nhất Phàm cùng Tiền Tam Nhất chơi lên tân trò chơi, hai người lực chú ý đều thập phần tập trung, toàn bộ đặt ở trò chơi phía trên, Vương Kiệt ngồi ở đó thập phần dày vò, đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là đầu kia tất đen, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong tay bút buông xuống lại cầm lấy lại buông xuống. Đợi một hồi thấy hắn lưỡng còn trầm mê ở trò chơi khi cuối cùng không nhẫn nại được, đứng lên hướng Phương Nhất Phàm hỏi toilet. Toilet à, xuất môn rẽ phải mặt trong cùng kia ở giữa là được. Phương Nhất Phàm cũng không quay đầu lại. Vương Kiệt đi ra gian phòng, nhẹ nhàng đem cửa mang lên. Đi một mình lại đi hành lang phía trên, không biết vì sao khẩn trương đến đều nhanh nghe được chính mình tâm nhảy âm thanh. Đi ngang qua Phương Nhất Phàm mẹ gian phòng, Vương Kiệt dừng chân lại bước, chú chân cửa. Vương Kiệt thực muốn đi vào nhưng là đạo đức thượng đã có chút cự tuyệt, nội tâm bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, càng khẩn trương không được. Vương Kiệt rời đi đi vào rời đi đi vào rời đi đi vào do dự một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thần phục với chính mình đối với tất chân dục vọng. Vương Kiệt nhìn chung quanh nhiều lần, phát hiện không có người về sau, một cái lắc mình liền vào gian phòng. Tiến gian phòng, đặc thù giống cái nội tiết tố xông vào mũi mà đến, làm Vương Kiệt trái tim nhảy kịch liệt hơn như muốn nhảy ra cổ họng giống nhau. Vương Kiệt đứng ở cửa do dự một giây về sau, nhẹ nhàng đi hướng mép giường, ngồi xổm lộ ra màu đen tất chân váy bên cạnh, quay đầu nhìn nhìn cửa lại lần nữa bảo đảm không có người về sau. Duỗi tay sờ hướng về phía đầu kia tất đen. Nhất xoa đến kia siêu mỏng tất đen, trơn bóng trình độ làm Vương Kiệt lập tức ra gà khúc mắc toàn bộ lên, tiếng hô hấp cũng biến thành dồn dập, Vương Kiệt bắt đầu cẩn thận sờ này đôi tất chân. Nhưng là dần dần, Vương Kiệt khí lực càng lúc càng lớn, hai tay trở nên bắt đầu ma xoa khởi này xong tất đen đến, ti trừ tất đen tại Vương Kiệt tay chung không ngừng biến hóa hình dạng. Sờ soạng một trận Vương Kiệt sẽ không lại thỏa mãn với vuốt ve, hắn đem vướng bận váy nâng lên. Rút ra toàn bộ đầu tất đen. Vương Kiệt hai tay xách lấy màu đen tất chân hai bên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, tất chân tự nhiên rũ xuống đây là một đầu siêu mỏng trong suốt màu đen nhung thiên nga quần tất, hạ bộ chỗ có trong suốt giọt nước hình dạng bộ phận bảo hộ, đang nội đều dùng buộc chặt hắc tuyến liên tiếp, hai chân gốc rễ hạ phân biệt có hình tròn phòng trượt mang, mũi chân màu đen hơi sâu, xúc cảm thượng cũng biết là cao đương hóa. Vương Kiệt run run rẩy rẩy đem tất chân thấu hướng chính mình mũi, hướng về tất đen hít một hơi thật sâu. Một cỗ đặc hữu nữ tính mùi thơm tràn ngập Vương Kiệt đầu óc, làm hắn nhất thời quên mất tự Vương Kiệt. Vương Kiệt nhắc tới hai đầu tất chân mũi tất cũng hung hăng hít một hơi, gợn sóng thơm mát giảm kẹp lấy một tia thuộc gia vị, tăng thêm nữ tính mùi thơm cơ thể làm Vương Kiệt thập phần thỏa mãn, gian phòng an tĩnh chỉ nghe đến Vương Kiệt mồm to hít vào âm thanh. Thỏa mãn tất chân hương vị, nửa ngồi Vương Kiệt hai tay đem tất đen trừ bỏ mũi tất bộ phận vò thành một cục, đem miệng của mình vội vàng đến gần, một ngụm đem một đầu mũi tất ngậm, gắt gáo mút hút, mũi tất thượng truyền đến thành thục mùi vị của nữ nhân không gì sánh kịp. Vương Kiệt cảm thấy mùi này thật sự là trên đời tuyệt nhất, làm người ta trầm mê, đầu lưỡi thượng còn truyền đến một cỗ ấm áp, này đôi tất chân hẳn là Phương Nhất Phàm mẹ vừa cởi xuống không lâu. Vừa nghĩ đến miệng tất đen là bằng hữu mẹ tư vật hơn nữa còn là vừa cởi xuống không lâu, Vương Kiệt càng thêm thô bạo chiêu đùa này xong tất đen, mỗi lần gắt gao hút mút đều tốt như muốn đem tất chân hút phá hút lạn. Vương Kiệt không ngừng trương ngậm miệng đem mũi tất mỗi một cái địa phương đều tinh tế thưởng thức, một chớp mắt màu đen tất chân mũi tất liền trở nên ướt sũng. Vương Kiệt mút hút đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, đem tất chân đặt ở trên giường bày ra, sờ hướng về phía tất chân hạ bộ, chỗ đó có trong suốt thêm đương bộ phận, càng lộ vẻ cám dỗ. Vương Kiệt dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy tất chân hạ bộ, cảm giác thật giống như chân thật tại xoa lấy Phương Nhất Phàm mẹ nơi riêng tư giống nhau. Vương Kiệt thở hổn hển dừng lại miệng, hướng về hạ bộ nội ngoại hai mặt đều hít một hơi thật sâu, nữ tính hương vị càng thêm dày đặc, trừ bỏ tất chân kèm theo hương thơm, Vương Kiệt còn cảm nhận được nữ tính nơi riêng tư tỏa ra di lưu tại tất chân thượng hương vị, cỡ nào mê người hương vị. Vương Kiệt thầm nghĩ, lẻ lưỡi hướng đến tất chân đang nội chính ở giữa liếm liếm, không biết có phải hay không ảo giác, Vương Kiệt luôn cảm thấy trừ bỏ hương vị còn có điểm mặn mặn. Như vậy trực tiếp kích thích trực bức nội tiết tố đỉnh phong, Vương Kiệt nửa người dưới đã sớm trống lên lều nhỏ, cứng rắn phát đau rồi. Vương Kiệt xách lấy tất chân đứng lên, làm tất chân một lần nữa tự do rủ xuống, nhìn bị nước miếng làm ẩm ướt một cái mũi tất cùng có chút nhăn nheo tất chân rơi vào trầm tư. Phát di lưu tại tất chân thượng hương vị, cỡ nào mê người hương vị. Vương Kiệt thầm nghĩ, lẻ lưỡi hướng đến tất chân đang nội chính ở giữa liếm liếm, không biết có phải hay không ảo giác, Vương Kiệt luôn cảm thấy trừ bỏ hương vị còn có điểm mặn mặn. Như vậy trực tiếp kích thích trực bức nội tiết tố đỉnh phong, Vương Kiệt nửa người dưới đã sớm trống lên lều nhỏ, cứng rắn phát đau rồi, Vương Kiệt xách lấy tất chân đứng lên, làm tất chân một lần nữa tự do rủ xuống, nhìn bị nước miếng làm ẩm ướt một cái mũi tất cùng có chút nhăn nheo tất chân rơi vào trầm tư. Bị nhiều như vậy kích thích, Vương Kiệt cảm giác chính mình một cái thuộc tính chốt mở đã mở ra. Nhìn này xong tất đen, lại nhìn nhìn đã sớm cứng rắn hạ thân, Vương Kiệt thật sự không chịu nổi, đem tất đen đặt ở trên giường, vọt nhanh ra ngoài cửa, nhẹ giọng nhanh chóng lựu hồi Phương Nhất Phàm cửa, đem tai dán lên cửa cẩn thận nghe đến, bảo đảm hai người còn tại trò chơi trung hậu vừa nhanh tốc lựu hồi Phương Nhất Phàm mẹ gian phòng nội. Phương Nhất Phàm mẹ trong căn phòng rèm cửa đại bộ phận sớm đã bị mượn sức, hẳn là Phương Nhất Phàm mẹ phía trước thay quần áo thời điểm kéo. Thời gian cấp bách, Vương Kiệt cầm lấy cặp kia tất đen hít một hơi thật sâu về sau, cởi xuống chính mình quần vận động cùng quần lót, lộ ra chính mình hạ thân. Vương Kiệt hạ thân so với người cùng lứa muốn trưởng cùng thô rất nhiều, đây là Vương Kiệt ở trường học đi toilet thời điểm đối lập phát hiện, phía trước mũ quả dưa tử giống như Nga Nguyễn Thạch vậy trơn bóng to lớn, gốc rễ mấy sợi gân xanh bạo khởi. Vương Kiệt điều chỉnh tốt tất chân vị trí, đem tất chân hạ bộ ngay chính giữa nhắm ngay chính mình hạ thân phía trước, chậm rãi đem tất chân tới gần chính mình hạ thân, đương quy đầu vừa tiếp xúc được tất chân thời điểm, một cỗ điện lưu chảy vào toàn thân, làm Vương Kiệt thập phần sảng khoái. Vương Kiệt dùng quy đầu gắt gao đứng vững tất chân hạ bộ, dùng còn lại bộ phận bọc lấy huynh đệ của mình sau thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tất đen mà bắt đầu cao thấp tuốt lên. Tuốt thời điểm bởi vì đẩy tất chân hạ bộ, Vương Kiệt giống như cảm thấy chính là tại đẩy Phương Nhất Phàm mẹ bộ phận sinh dục, mỗi một lần tuốt tựa như ôm ấp Phương Nhất Phàm mẹ tất chân hung hăng cắm vào mật huyện của nàng, thưởng thức nàng kia trắng nõn đầy đặn hai chân tuyệt diệu xúc cảm cùng no đủ lỗ lồn trơn trượt. Bởi vì tất chân quá trơn bóng làm hại Vương Kiệt mỗi lần tuốt thời điểm tất chân đều sẽ có điểm thoát ly, nhưng là cái loại này xúc cảm thật làm Vương Kiệt thoải mái sắp chết đi, trước mắt thật giống như xuất hiện Phương Nhất Phàm mẹ mặc lấy tất chân bị tách ra hai chân, tất chân hạ bộ bị xé nát, Vương Kiệt nằm ở trên thân thể của nàng điên cuồng chấn động hình ảnh, tăng thêm vừa nghĩ đến chính mình chính chiêu đùa tất chân là thân hữu mẹ tư nhân vật phẩm làm Vương Kiệt dục vọng tăng mạnh, Vương Kiệt một bên tuốt một bên cúi đầu nghe thấy món đó quần màu đen thượng truyền đến mùi thơm cơ thể. Đắm chìm trong dùng bạn tốt mẫu thân tất chân thủ dâm bên trong. Bởi vì thời gian có hạn tăng thêm thập phần khẩn trương, Vương Kiệt chỉ chốc lát sau liền có bắn ý tứ, cảm giác được chính mình dần dần bước hướng điểm cao nhất, vừa mới chuẩn bị theo tất chân lui ra con cặc thời điểm, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiền tam nhất tiếng la hét, Vương Kiệt dọa nhất nhảy, còn chưa kịp rút ra liền nâng lấy hạ thân máy động phun ra từng cổ trắng đục tinh dịch, cơ hồ toàn bộ bắn vào tất chân hạ bộ, sảng khoái xuất tinh khoái cảm làm Vương Kiệt nhất thời cả người cũng không phải là cái gì đều không có biện pháp tự hỏi. Mười mấy giây sau bắn xong, Tinh Vương Kiệt mới lấy lại tinh thần đến, xong rồi, bắn tất chân rồi. Vương Kiệt thầm nghĩ xong rồi, vội vàng đem bọc lấy đã mềm nhũn con cặc tất chân lấy ra, phát hiện tất chân hạ bộ cơ hồ bị tinh dịch xoa đầy thật dày một đống sữa trắng. Vương Kiệt nhất thời hoàng hồn không biết như thế nào cho phải, đột nhiên xa xa lại truyền đến Tiền Tam Nhất kêu Vương Kiệt tên âm thanh, hẳn là trò chơi đánh xong còn không có phát hiện Vương Kiệt trở về mới kêu a. Thích xong sau mới bắt đầu khẩn trương. Vương Kiệt gặp trang điểm trên bàn có giấy vệ sinh vội vàng chạy tới rút vài đống giấy vệ sinh trà lau phía trên tinh dịch, dùng hơn 10 chương mới đưa nhiễm tại tất chân thượng tinh dịch đại thể lau đi, nhưng là vẫn đang có đại bộ phận di lưu tại phía trên, hơn nữa tất chân hạ bộ trở nên ướt sũng. Vương Kiệt vừa nghĩ lại lau thời điểm lại nghe đến Tiền Tam Nhất kêu âm thanh, tâm lý nôn nóng sợ bọn hắn đi ra tìm chính mình, vội vàng hốt hoảng đem tất chân thả lại vị trí cũ, sửa sang một chút tất chân nếp nhăn, đem kia một chút lau qua giấy vệ sinh bỏ vào miệng của mình túi liền vội vã ra gian phòng, sau đó lập tức chạy về phía toilet đem sở hữu giấy vệ sinh vứt xuống cái bồ hướng rơi, giả trang chính mình vừa thượng hoàn xí. Ra khỏi nhà cầu về sau, Vương Kiệt đi hướng Phương Nhất Phàm gian phòng, đi ngang qua Phương Nhất Phàm mẹ gian phòng khi gặp trong phòng không có gì khác thường sau liền tiếp tục đi, đứng ở Phương Nhất Phàm cửa phòng bình phục quyết tâm tình về sau, kêu thí a kêu. Đẩy cửa tức giận la mắng. Chương 0705 Đồng Văn Khiết phát hiện tất chân thượng tinh dịch. Còn cho rằng ngươi rơi nhà cầu, thượng lâu như vậy. Tiền Tam vừa lật cái bạch nhãn cấp Vương Kiệt. Không có sao chứ, Vương Kiệt. Phương Nhất Phàm có chút lo lắng nhìn về phía Vương Kiệt. Không có việc gì, không có việc gì, chính là bụng có chút không thoải mái mà thôi. Vương Kiệt cũng không dám nhìn hắn, tâm lý có chút chột dạ. Cứ như vậy làm một hồi bài tập hàn huyên, Thiên Vương Kiệt cùng Tiền Tam một là theo Phương Nhất Phàm trong nhà đi ra, Phương Nhất Phàm gặp Vương Kiệt nhóm đi rồi tại trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì cứ tiếp tục đứng ở trong phòng mang lên tai nghe chơi lên trò chơi. Vương Kiệt nhóm chân trước mới vừa đi, Phương Nhất Phàm mẹ, Đồng Văn Khiết sau lưng trở về nhà, Đồng Văn Khiết phía trước liền trước tiên tan tầm về nhà. Vừa thay xong quần áo thời điểm bởi vì công ty có chút việc lại lần nữa về công ty một chuyến. Nhất Phàm, ta trở về. Đồng Văn Khiết cởi xuống giày cao gót thay đổi lạnh tha đi vào phòng khách về sau, hướng về trên lầu hô. Đồng Văn Khiết quần áo màu tím áo váy bọc vào, đường cong mặt ngoài, hết sức nghiên diệu, tư thái cao gầy đẫy đà, da rẻ cực bạch, tại quần tím làm nổi bật hạ rất là chói mắt. Nàng đi đường khi mượt mà hai chân kéo theo đầy đặn phần hông trái phải khoản bãi. Trước mặt to lớn cao ngất lồng ngực cũng từng bước tam dao động, nữ nhân vị đạo mười chân, chỉ là này tư thái, cũng đủ để phán đoán là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, càng huống chi khi nàng đi lên một chút, mặt nàng bộ hình dáng cùng ngũ quan rõ ràng thời điểm, đạm mi nhẹ trang, khóe mắt vi phía trên, tăng thêm một tấm ôn nhu trứng ngỗng khuôn mặt, thật sự kêu nhân tìm không ra đâm. Hồ nửa ngày phát hiện không có người trả lời, gặp cửa bày ra con giày, Đồng Văn Khiết có chút kỳ quái. Vừa mới chuẩn bị đi lên lầu con gian phòng nhìn. Đột nhiên, tay của mình cơ vang lên. Này, Lệ Anh, làm sao vậy? Ta, ăn cơm à? Còn không có đâu, ta nghĩ, buổi tối hẳn không có việc, ha ha, như thế nào, khó được ngươi mời khách ta làm sao dám không đến đâu. Ân tốt, kia đến lúc đó liên hệ. Đồng Văn Khiết cúp điện thoại, không nghĩ tới buổi tối đột nhiên ước hẹn nhìn đến chỉ có kêu con chính mình tùy tiện ăn một chút. Đi lên lầu 2 vào phòng của mình ở giữa khóa trái phía sau cửa, Đồng Văn Khiết đột nhiên cảm giác trong phòng không khí hương vị có chút kỳ quái, khả năng không mở cửa sổ bất thông phong a. Đồng Văn Khiết cũng không nghĩ nhiều, đi hướng chính mình tủ quần áo bắt đầu chọn lựa khởi buổi tối phải mặc quần áo đến, chọn tới chọn lui cuối cùng lựa chọn một kiện màu đen hơi dài tay áo mỏng trang, nội xứng màu xanh đậm áo lông, hạ thân màu đen quá gối váy dài, nghĩ cảm thấy lại xứng một đầu màu đen tất chân là đủ rồi. Đồng Văn Khiết cởi xuống trên người màu tím áo váy. Lập tức đẩy đà trắng nõn thân hình bày ra, bị mặc lục sắc ren áo ngực gắt gao bọc lấy hai vú rộng lớn mạnh mẽ, thật sâu khe ngực bày ra một đầu có chứa mã não màu bạc vòng cổ, hạ thân là cùng áo ngực nhất thể mặc lục sắc quần lót, trên quần lót duyên là trong suốt viền hoa điều văn, màu da loáng thoáng có thể thấy được, chính ở giữa dùng buộc thằng hệ khéo léo nơ con bướm, dưới quần lót duyên nhan sắc góc sâu, dưới đáy hơi có vết sâu, gắt gao buộc vòng quanh no đủ cổ thực hạ thân. Màu đen rừng cây cũng thoát ẩn thoát hiện. Thay xong khác quần áo sau, Đồng Văn Khiết phát hiện cách xa ước định thời gian cũng sắp đến, vội vã muốn tìm đầu màu đen tất chân, đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay đi làm xuyên qua tất đen còn ném tại trên giường, bước đi qua theo bộ váy hạ cầm lấy tất đen chuẩn bị xuyên. Lúc này điện thoại lại vang lên, Đồng Văn Khiết một bàn tay xách lấy tất chân một tay nhận điện thoại mở miễn sách để tại trên giường, sau đó cũng không trước đó cầm chắc tất chân, trực tiếp giơ chân lên đem mũi chân vói vào tất chân một đầu. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu à? Còn không có xuất môn sao? Chờ ngươi đã lâu à Huy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến không nhịn được âm thanh. Đến đây, cũng sắp ra cửa, ngươi đừng thúc giục thôi. Đồng Văn Khiết một bên mặc lấy Tất Chân một bên hướng về điện thoại hô. Tuy rằng đầu này Tất Chân mũi Tất bị Vương Kiệt mút hút quá, nhưng bởi vì tốt thời điểm sẽ không hỏi đến đã qua thật lâu tăng thêm Tất Chân siêu mỏng làm rất nhanh, Đồng Văn Khiết tại mặc Tất Chân thời điểm cũng không có phát hiện cái gì. Hơn nữa Đồng Văn Khiết vì giảng điện thoại không có nhìn về phía Tất Chân, cũng không có phát hiện Tất Chân hạ bộ tinh dịch dấu vết. Hơn nữa vừa vặn tinh dịch tại hạ bộ, mặc dù có điểm bệnh thấp nhưng bởi vì có cái quần lót chắn, Đồng Văn Khiết nhất thời bán không có cảm giác đến cái gì không ổn. Đồng Văn Khiết trước cuốn lên chính mình váy dài đến eo hông, lộ ra bị quần lót bọc lấy mông ngọc, sau đó đem Tất Chân nhắc tới, bao bọc tốt mông sau nâng lên một cái chân dẫm mép giường thượng bắt đầu sắp xếp Tất Chân nếp nhăn, thon dài tròn trịa chân đẹp bị tất đen hoàn toàn bao trùm tràn ngập sức dụ dỗ, một con khác chân cũng biết tốt sau liền buông xuống váy. Đồng Văn Khiết giật giật ngón chân cảm giác có cái chân mũi Tất có chút ẩm ướt, ảo giác a. Đồng Văn Khiết thầm nghĩ, thu thập một chút sau đã đi xuống lâu rồi, tại Đồng Văn Khiết thay đổi giày cao gót thời điểm Phương Nhất Phàm vừa vặn xuống lầu. Di, mẹ, ngươi trở về a. Phương Nhất Phàm gặp mẫu thân mình tại cửa đổi giày, kinh ngạc nói. Vừa trở về, ngươi tại trong phòng làm sao, kêu ngươi nửa ngày cũng không để ý. Đồng Văn Khiết đem Tất Chân mũi chân vói vào giày cao gót, cũng không quay đầu lại quay lưng Phương Nhất Phàm nói. A, cái kia a, cũng không làm gì đâu, chính là tại trong phòng học tập đâu khả năng không quá nghe thấy. Phương Nhất Phàm lắp bắp nói. Bởi vì Phương Nhất Phàm thành tích không phải thực tốt, cho nên tại trong nhà Đồng Văn Khiết vì học tập là cấm Phương Nhất Phàm chơi trò chơi, Phương Nhất Phàm chơi trò chơi cũng đều là vụng trộm tại mẫu thân mình không ở nhà dưới tình huống. Kết quả hôm nay chơi trò chơi mê mẩn có hay không nghĩ đến mẫu thân sớm như vậy trở về đến đây. Phương Nhất Phàm nghĩ nếu như bị phát hiện đứng ở ra chơi trò chơi phòng chừng sẽ bị mẹ mắng vô cùng thảm, vì thế nói láo. Phải không? Đồng Văn Khiết mang giày xong, xoay người nhìn về phía chính mình ánh mắt lơ lửng, cử chỉ có chút kỳ quái con, cảm giác có điểm không đúng như là có chuyện gì giấu giếm chính mình tựa như, tuy rằng hoài nghi nhưng là không nghĩ nhiều mẹ đi ra ngoài có tụ hội, người chính mình tùy tiện ăn một chút, ta một hồi trở về. Gặp mẫu thân không nói gì, Phương Nhất Phàm gấp gáp nói a, tốt, đi thong thả mẹ, ít uống rượu một chút. Đừng quên đọc sách, ta đi nga. Đồng Văn Khiết vội vã đóng cửa lại. Đặng màu hồng phấn giày cao gót đi hướng thang máy, tại thang máy thời điểm đột nhiên cảm giác thể đùi Tất Chân chỗ có loại cảm giác kỳ quái, nhưng ngại vì tại trong thang máy chính là đơn giản sửa lại lý váy. Thang máy đến bãi đỗ xe sau Đồng Văn Khiết đi hướng xe của mình, đi quá trình trung hạ thể truyền đến khác thường cảm mạnh hơn, cảm giác nơi riêng tư xuyên qua quần lót gen truyền đến một cỗ nóng ẩm. Ngồi lên xe Đồng Văn Khiết cảm thấy có chút kỳ quái, muốn nhìn một chút tình huống nhưng là phụ cận có người đi đường đi lại cũng không tiện sắp xếp. Cảm thấy là không đúng là chính mình suy nghĩ nhiều liền lái xe ly khai. Nhưng là tại lái xe quá trình bên trong, cỗ kia nóng ẩm cảm càng ngày càng mạnh, thật sự cảm thấy không thích hợp. Đồng Văn Khiết liền đem xe chạy đến một người thiếu ven đường dừng lại, duỗi tay đem váy hơi chút cuốn lên đến đầu gối phụ cận. Bởi vì trên cửa sổ dán phản quang bên ngoài người là nhìn không thấy trong xe đang làm gì. Đồng Văn Khiết nhìn phụ cận vừa vặn cũng không có người liền đem thân thể bán thấp duỗi tay đưa về phía chỗ kín của mình, vừa tiếp xúc với Tất Chân hạ bộ. Đồng Văn Khiết cũng cảm giác được một cỗ tập trung ẩm ướt. Dấu tay dưới còn thập phần dính hồ, không thể nào. Đồng Văn Khiết càng thêm kỳ quái, theo Tất Chân bên cạnh vói vào cách quần lót, sờ soạng một chút Tất Chân đang chỗ lập tức một tay chất lỏng, có chút trượt trượt nhưng là lại có chút sền sệt dính dính. Đưa tay lấy ra về sau, gặp trong tay khác thường chất lỏng tới gần cái mũi người người, đã vi nhân phụ Đồng Văn Khiết lập tức liền nghe thấy ra cỗ này đặc thù hương vị. Đồng Văn Khiết tâm trầm xuống. Vội vàng từ bên cạnh quất hộp giấy nội rút ra vài tờ giấy lau hướng chính mình Tất Chân đang chỗ, phát hiện chính mình Tất Chân hạ bộ lại có nhiều như vậy tinh dịch lưu lại, thập phần đậm đặc hơn nữa còn là mang một ít ấm áp. Bởi vì đi đường thời điểm liên tục không ngừng tiếp xúc ma sát, tăng thêm Đồng Văn Khiết xuyên quần lót gen lại không phải là rất dày dẫn đến rất nhiều tinh dịch đã xuyên qua Tất Chân cùng quần lót dính lên tới chỗ kín của mình phía trên. Đồng Văn Khiết nhăn hạ mi sắc mặt thập phần nghiêm khắc, trên tay luôn luôn tại lau Tất Chân thượng tinh dịch. Để tại bên cạnh giấy vệ sinh cũng đổi vài phê, nhưng là vẫn đang cảm giác lau không khô tịnh, chính nghĩ thay đổi lau chỗ kín của mình thời điểm, phía sau đột nhiên đến đây một chiếc xe nhấn một chút loa. Đồng Văn Khiết dọa nhất nhảy vội vàng vươn tay buông xuống váy giả trang nổ máy xe, hơn nữa gặp ven đường cũng bắt đầu có người đi qua đến, cảm thấy ở chỗ này xử lý cũng không phải là biện pháp, vì thế đem trà lau qua giấy vệ sinh để vào chính mình túi đeo bên trong, lại cầm lấy mấy tờ giấy tại Tất Chân cùng quần lót ở giữa liền phát động xe lái về phía hẹn xong nhà ăn. Đồng Văn Khiết cảm giác chỗ kín của mình bộ phận lông mờ u bởi vì tinh dịch dính vào cùng một chỗ làm người ta thập phần khó chịu, hơn nữa vừa nghĩ đến chỗ kín của mình thế nhưng dính lấy nam nhân tinh dịch đã cảm thấy buồn nôn, thực nghĩ sớm một chút chạy đến nhà ăn đi toilet xử lý một chút. Đồng Văn Khiết một bên chịu đựng phần này ghê tởm một bên không thể làm gì lái xe. Vì sao chính mình tất chân thượng sẽ có tinh dịch? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đồng Văn Khiết lái xe duy trì dè chừng băng bó thần sắc bắt đầu tự hỏi, chính mình tất chân cũng không cởi thật lâu cũng không ai động tới. Vẫn còn đang suy tư, đột nhiên nghĩ tới lúc ra cửa con trai mình hoảng hốt thần sắc cùng không dám đối đầu ánh mắt, Đồng Văn Khiết thần sắc càng thêm trầm thấp nghiêm túc, không thể nào. Nhất phàm thế nhưng đối với chính mình tất chân, cái kia, tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng là trong nhà cũng chỉ có con trai của mình tài giỏi được loại sự tình này hiện thực đặt tại trước mắt làm người ta không thể không đi tin tưởng. Nghĩ đến con trai của mình hướng về chính mình tất chân tiến hành cái loại này hành vi, Đồng Văn Khiết hết sức tức giận đồng thời cảm thấy một trận ác hàn, nhìn đến Phương Nhất Phàm là đến thời kỳ trưởng thành rồi, về sau ở nhà phải chú ý một điểm mặc lấy cửa phòng phải tận lực khóa lại. Đồng Văn Khiết tuy rằng hết sức tức giận nhưng là ngại vì là con trai của mình cũng không tốt hết sức đi phê bình hắn chỉ có tại chính mình phương diện chỉnh cải rồi. Nhưng là Đồng Văn Khiết vừa nghĩ đến chính mình mặc lấy dính đầy nam nhân tinh dịch tất chân xuất môn liền thật tình cảm thấy một chút ghê tởm, là thật làm người ta buồn nôn. Đồng Văn Khiết cũng không biết tinh dịch kỳ thật có khác chủ nhân, cũng không biết Phương Kiệt cùng Tiền Tam vừa đi quá nhà nàng, cho nên một lòng nhận định Phương Nhất Phàm chính là phạm nhân, Phương Sa đáng thương địa Phương Nhất Phàm vô tình cõng lên một cái thật lớn hắc oa. Tóm lại đi nhà ăn toilet sẽ giải quyết a, Đồng Văn Khiết thầm nghĩ, căng thẳng thần sắc không chút nào xoa dịu. Đến một cái cao cấp nhà ăn sau dừng xe xong, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi vài vị. Đồng Văn Khiết đi vào cửa trước mặt đài câu thông qua đi hướng đã xác nhận cái bàn, chỉ thấy một cái tóc dài phất phới, lông mày mắt hạnh, hơi thi đạm trang, có vẻ thanh thuần cao nhã nữ tính ngồi ở đó, mặc lấy một kiện hắc đoạn bên người áo váy, nửa người trên là tế đài an toàn thiết kế, nửa người dưới là có mở ra xoa quần trang. Quyến rũ bên người áo váy làm nàng dáng người Anna Đa Tư, mặt ngoài đường cong như ẩn như hiện, trước ngực ngọn núi cao vút đem áo váy vạt áo trước phình phình được nhô lên. Hai vú ở giữa tạo thành một đạo thật sâu được ngọc câu, áo váy kề sát tuyết phong thượng hoàn mỹ đường cong xuống, vạt áo kịch liệt co lại, cùng phần eo tinh tế mỹ diệu được đường cong một khối, vạt áo hơi hơi xẻ tà làm tinh tế thon dài chân ngọc lúc ẩn lúc hiện. Như thế nào, xuyên to gan như vậy là vừa u trở về sao? Lệ Anh. Đồng Văn Khiết nhìn thấy hữu nhân sau tại đối diện chỗ ngồi xuống, cười nói. Đây là nữ nhân trẻ tuổi A, giống các ngươi loại năm này kỳ lớn nữ nhân như thế nào giải thích phóng thân thể tầm quan trọng. Nói ngươi có thể thật chậm doãn nữ sĩ, Vương Kiệt cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Mặc lấy có chút lớn đảm nữ tính không kiên nhẫn nói. Lý Lệ Anh, trước kia cùng Đồng Văn Khiết tại cùng một nhà công ty đi làm, về sau bởi vì không muốn làm đi ăn máng khác đi ngân hàng đi làm. Tuy rằng so Đồng Văn Khiết điểm nhỏ nhưng là bởi vì lúc trước ở công ty thụ Đồng Văn Khiết chiếu cố rất nhiều, cùng Đồng Văn Khiết là rất thân quan hệ. Thật tốt tốt, người tuổi trẻ ngươi mị lực đại, gọi món ăn có hay không? Mang thức ăn lên a, Vương Kiệt hơi đói rồi, đúng rồi ta đi trước đi nhà vệ sinh. Đồng Văn Khiết nhớ tới chuyện gì liền cầm lên bao có chút vội vã đi hướng toilet. Đến toilet đờ vào một cái cách vách khóa chặt cửa, Đồng Văn Khiết đem ngựa thùng đắp lên, dùng giấy lau mấy lần cái bô đắp về sau. Cuốn lên váy tới eo hông, hai tay bắt lấy tất chân hướng xuống kéo đến chỗ đầu gối, xuống phía dưới vừa nhìn, màu đen tất chân hạ bộ đã một mảnh khuôn hồ, phía trên lưu lại một chút giấy vệ sinh lau qua sau còn lại giấy tiết, còn có mấy khối làm màu trắng tinh trùng thập phần rõ ràng. Cởi xuống màu đen quần lót ren, gặp quần lót trong ngoài cũng đều đã bị tinh dịch ô nhiễm, trở nên thập phần sền sệt dính, nhìn về phía chỗ kín của mình, nơi riêng tư trước cũng dính vào một điểm tinh dịch, mấy rúm mao đã bị gắt gao dính vào một khối. Đồng Văn Khiết thở dài, tại sao có thể có nhiều như vậy, phía dưới cũng không kể đến a, hẳn không có đi vào. Vội vàng từ tiểu bao lấy ra khăn ướt, lau nhiều lần chỗ kín của mình sử dụng sau này váy dài bao vây mông ngồi xuống, mở ra tân nhất bao khăn ướt dùng sức lau khởi quần lót cùng tất chân hạ bộ thượng tinh dịch, rất nhanh nhất bao khăn ướt cơ hồ đều nhanh dùng hết rồi, tất chân trên quần lót tinh dịch cũng bị lau không có nhiều rồi, chẳng qua đều đã trở nên thập phần ướt sũng. Đồng Văn Khiết chịu đựng buồn nôn. Hướng về quần lót phun điểm nước hoa đứng lên lại mặc trở về, tư, tốt băng. Chỗ kín của mình vừa mới tiếp xúc đến ẩm ướt quần lót, một cỗ băng ý lập tức truyền đến. Sửa sang xong quần lót về sau, nhìn trên chân một mảnh hỗn loạn tất chân hạ bộ, nghĩ trực tiếp thoát vứt bỏ, nhưng là nghĩ đến đi ra ngoài nếu như bị bằng hữu phát hiện nguyên lai trên chân tất chân không có chắc chắn sẽ bị hoài nghi,

hai miếng môi âm hộ lập tức mở ra, một giọt dâm dịch từ tiểu huyệt chỗ sâu thấm ra, lập tức liền bị lỗ tiểu hút vào trong miệng. Thô to đỏ bừng đại con cặc dơ lên cao đội lên nàng hai đầu chân đẹp ở giữa hơi gồ lên vùng mỡ u cùng lông mỡ u ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Trong ngực Ôn Hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc, chờ đi kiết lấy, đi thu hoạch, Vương Kiệt liên tục không ngừng vuốt ve Vương Lệ Khôn tinh tế làn da, dùng thân thể đối với nàng tiến hành một đợt tấn công. Vương Lệ Khôn dùng tay che khuất tiểu huyệt nghĩ ngăn cản Vương Kiệt cắm vào, nhưng Vương Kiệt hùng tráng đại con cặc đụng chạm Vương Lệ Khôn mờ u bàn tay, hôn nồng nhiệt làm Vương Lệ Khôn chống cự càng lúc càng yếu, Vương Lệ Khôn phòng tuyến hoàn toàn bị tan rã, cảm giác được Vương Kiệt quy đầu đã tiếp xúc được chính mình tiểu môi âm hộ, trong đầu lòe ra một màn loạn luân tả ác, đại con cặc tại nàng tuyết trắng hạ thân đầy đụng thế nhưng đưa đến hai đầu tuyết ngọc chân đẹp ở giữa, tại mềm mại miệng tiểu huyệt trước sau ma sát lên. Tại đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ lên xuống ma sát, có khi đứng vững hòn le hướng bên trong dùng sức. Vương Lệ Khôn hạ thân lập tức bị một cỗ lại ngứa vừa nóng khí lưu sở bao vây, mẫn cảm mềm mại tiểu huyệt tại đại con cặc dưới sự kích thích bắt đầu truyền đến từng đợt cảm giác hưng phấn thấy, Vương Lệ Khôn không khỏi thở gấp liên tục. Vương Lệ Khôn hai tay ôm Vương Kiệt cổ, dùng hành động thực tế biểu thị đồng ý Vương Kiệt đối với nàng xử nữ thân thể muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt nhìn chăm chú Vương Lệ Khôn hai miếng tiểu môi âm hộ bắt đầu buông lỏng căng thẳng đóng mở ra, hòn le nhảy dồn dập. Vương Lệ Khôn cảm giác được âm đạo tùy theo tiểu môi âm hộ đóng mở cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, dâm tùy toát lên âm đạo, có cổ đến mức nói không ra khó chịu. Vương Kiệt đại con cặc không biết thỏa mãn hưởng dụng Vương Lệ Khôn xấu hổ tiểu huyệt, chèn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là hòn le vị trí, như muốn áp bức ra Vương Lệ Khôn tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chèn ép. Nàng mẫn cảm nhất tiểu viên thịt bị bắt dâng ra tinh khiết dâm dịch, đã càng thêm phồng thô đại con cặc thừa thế giáp công, to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước huyệt miệng hang mài nghiền. Lúc này Vương Kiệt đại quy đầu cảm giác được nàng phấn nộn tiểu môi âm hộ mở ra, Vương Kiệt quy đầu dọc theo Vương Lệ Khôn ngoại âm bên cạnh có tiết tấu ma sát trong chốc lát về sau, cuối cùng đẩy ra rồi tươi tốt đại môi âm hộ, ánh sáng sáng ngời rõ ràng chiếu xạ tại kia tươi mới nhiều chất lỏng tiểu huyệt phía trên. Xinh đẹp tuyệt sắc Vương Lệ Khôn giống như biết như vậy sợ lại nghĩ vừa thẹn dâm phong dục mưa sắp đến, chỉ thấy nàng kia ngọc trượt tiêm tước, nhu nị tròn trịa tuyết chân ngọc hông một trận ngượng ngùng do dự, sau đó thẹn thùng sợ hãi hơi hơi tách ra, nghênh tiếp kia cuồng nhiệt thân thể chiếm giữ cùng chinh phục, mất hồn mây mưa giao cấu, dục tiên dục tử quất cắm đẩy vào. Vương Kiệt nếu không do dự, đem kia thô to, cứng rắn nóng bỏng đại con cặc trọi vào Vương Lệ Khôn bụng phía dưới đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ, sau đó thuận theo Vương Lệ Khôn thấm ướt ôn nhuận khe huyệt xuống phía dưới đẻ ép. A, tiểu Kiệt, a, ngươi ạc, thật lớn, ngươi, ân, a, tốt, chậm một chút, trướng, a. Vương Kiệt nhìn thấy tiểu cô tròn trịa miệng huyệt, đại con cặc cũng không nhịn được nữa, mãnh thúc một cái động, vừa to vừa dài đại con cặc cắm thẳng vào tiến Vương Lệ Khôn mềm mại tiểu huyệt. A, một tiếng nũng nịu kêu to, Vương Lệ Khôn thẹn thùng tất cả, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, nàng bản năng nghĩ kẹp chặt chân ngọc, không cho kia xấu hổ đại con cặc cắm vào tiểu huyệt. Nhưng là, nàng cặp kia tao nhã thon dài tiêm trực chân ngọc đã bị Vương Kiệt bắt lấy, cũng bị thật to tách ra, hơn nữa bởi vì đại con cặc dính đầy Vương Lệ Khôn huyệt nội chảy ra ngọc nữ dâm dịch cùng với cái này tuyệt sắc xinh đẹp, thanh thuần tú lệ tiểu cô tiểu huyệt đã là ướt át dâm trượt một mảnh, cho nên căn kia thô to, cứng rắn nóng bỏng đại con cặc thực thuận lợi liền đẩy ra Vương Lệ Khôn tiểu huyệt, thừa dịp ẩm ướt trượt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đẩy vào, quy đầu đẩy vào âm đạo của nàng nửa tấc trái phải. Vương Lệ Khôn cảm giác được Vương Kiệt quy đầu tách ra nàng tiểu môi âm hộ, chính mình âm đạo cũng nóng bỏng nghênh tiếp Vương Kiệt quy đầu, chảy đầy vùng mỡ u dâm dịch cùng quy đầu chảy ra dâm thủy hỗn hợp, làm Vương Kiệt quy đầu thuận lợi tiến vào, Vương Kiệt lão luyện cưỡng ép đẩy ra Vương Lệ Khôn kia xấu hổ đóng chặt răng ngọc, đầu lưỡi tràn ngập xâm lược tính triển hướng Vương Lệ Khôn kia ngượng ngùng mà lửa nóng lưỡi thơm một trận mút hút, triền cuốn. Vương Lệ Khôn thủ vững nhiều năm chưa khai khẩn môi âm hộ bị Vương Kiệt quy đầu thừa dịp ẩm ướt trượt dâm dịch lặng lẽ đẩy ra. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng đến nàng kia ướt át âm đạo chung trọi vào đi. Ai, a, Vương Lệ Khôn một tiếng nũng nịu, nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm hoan hỉ, nàng vì phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, một cỗ sinh lý cần phải lại từ nàng eo hông thăng lên, nàng cảm thấy thô to đại con cặc tiến vào làm mềm mại tiểu huyệt tốt phong phú, thật thoải mái. Thật lớn đại con cặc không ngừng hung ác đẩy vào Vương Lệ Khôn ngày đó sinh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần tiểu huyệt. Rất nhanh quy đầu tiếp xúc được nàng màng trinh, Vương Kiệt dừng lại một chút, không nghĩ bắt buộc đem nàng phá thân. Vương Lệ Khôn cảm giác được chính mình ngọc hông phân tốt mở,

Vương Kiệt biết Vương Lệ Khôn cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, tiểu cô đại con ca ca ca. Nha, muội muội sướng chết. Ân, tốt lão công, ngươi cắm vào tiểu cô khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, tiểu cô thân lão công nha. Nha, đại con cặc thân trượng phu. Mau, tiểu cô muốn ngươi dùng sức đỉnh. Nha, dùng sức làm Vương Lệ Khôn huyệt dâm. A, mau, đem đại con cặc cắm vào Vương Lệ Khôn hoa tâm. Nha, mau, ngoan lão công, dùng sức làm a. Vương Kiệt một bên hướng lên địch tuyệt sắc ngọc nữ tiểu cô nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc Vương Lệ Khôn hòn le, làm cho Vương Lệ Khôn thoải mái huyệt dâm thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, huyệt dâm càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha, tiểu cô muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh tiểu cô huyệt dâm. A, thật sự sảng khoái, nha, tiểu trứng thối, nha, tiểu cô có ngươi như vậy tiểu trứng thối. Thật tốt, a, người đại con cặc làm Vương Lệ Khôn khoái chết. A, người mới là tiểu cô thân trượng phu. A, tiểu cô, hảo ca ca. A, ngoan lão công ngươi thật sẽ làm. Nha, tiểu cô cho ngươi làm tê dại chết. Nha, tuyệt sắc ngọc nữ tiểu cô tính phản xạ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hai chân chân, làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng Vương Lệ Khôn huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc huyệt dâm, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy Vương Lệ Khôn eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cặc cũng một mặt hướng lên chọi vào Vương Lệ Khôn huyệt dâm. A, tiểu cô, ngươi mau nhìn, nha, lão công đại con cặc chính cắm vào ngươi huyệt dâm đâu. A, đẹp quá nha. Ân, đại con cặc tại tiểu cô huyệt dâm cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy. A, tiểu trứng thối. Nha, chính làm tiểu cô huyệt dâm. A, lão công đại con cặc tại tiểu cô huyệt dâm cắm vào đâu. Nha, làm tiểu cô thật thích a. A, tiểu cô yêu chết lão công đại con cặc cắm vào tiểu cô huyệt dâm. A, cắm vào tiểu cô thật thích a. A, đại con cặc đội lên tiểu cô tử cung. Ân, rất nhám nha. Nha, bất chi bất giác tuyệt sắc ngọc nữ tiểu cô bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cặc, nhìn tùy theo Vương Lệ Khôn động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem Vương Lệ Khôn mông ép hướng đến Vương Kiệt đại con cặc, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích a, lão công, tiểu cô huyệt dâm bị ngươi chọc vào khoái chết. A, tiểu cô thân trượng phu, đại con cặc ca ca. A, lại đội lên tiểu cô tử quan. Nha, tiểu cô khoái chết. A, tiểu cô cho ngươi cắm vào khoái chết. A, tiểu cô tâm gan bảo bối. Nha, tiểu cô lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Tuyệt sắc ngọc nữ tiểu cô đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc. Cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha, thật thích a. A, thân ca ca, tiểu cô tốt lão công. Nha, người đại con cặc, cắm vào tiểu cô khoái chết. A, dùng sức, ân, tiểu cô hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng, dùng sức cắm vào Vương Lệ Khôn. A, tiểu cô yêu chết người đại con cặc. A, khoái chết ta. Nha, tốt chùa a. A, lão công mau khoái chết. Nghe được tuyệt sắc ngọc nữ tiểu cô cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà Vương Lệ Khôn cũng mãnh ném tươi tốt mông, huyệt dâm càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào Vương Lệ Khôn nộn huyệt, mà Vương Lệ Khôn cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, thân lão công, nha tiểu trứng thối, nha. Tiểu cô thật thích a. A, người giết chết tiểu cô tốt lắm. A, đại con cặc ca ca. Dùng sức, nha, đúng, chính là. A, lại dùng lực điểm làm. A, sâu một điểm, lại cắm vào. A, khoái chết, nha, đại con cặc làm Vương Lệ Khôn thật thích a. Nha, khoái chết người. Vương Kiệt đại con cặc tại dâm thủy tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại tuyệt sắc ngọc nữ tiểu cô màu mỡ nộn huyệt làm, đánh thẳng được Vương Lệ Khôn nộn huyệt nàng ba rung động. Mà Vương Lệ Khôn môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Vương Kiệt tháo nước, hai tay tại Vương Kiệt trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Vương Kiệt nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Vương Lệ Khôn hoa tâm,

từng cổ dâm thủy bị nặn ra hang tối lỗ lồn, Chu Khả Nhi sức chịu đựng đạt được đến cực hạn, nàng cảm thấy tử cung đều phải bị cái kia sâu cắm ở bên trong thân thể quy đầu đâm xuyên giống như, mãnh liệt tê dại đau khổ khiến nàng không hề cố kỵ cuồng khiếu lên. Vương Kiệt cảm thấy dưới người Chu Khả Nhi đã đến sụp đổ biên giới, mà hắn cũng hiểu được chính mình ngũ tạng quay cuồng, đan điền run lên, cuối cùng hắn bỏ qua thủ vững tinh môn. Hắn a kêu to một tiếng, toàn thân không tự chủ một trận co giật, thô to đại con cặc tại Chu Khả Nhi hoa tâm kịch liệt run run, như một tôn uy phong lẫm lẫm hồng y đại pháo, thân pháo quất đánh thật lâu sau, tích lũy cũng đủ nhiệt lượng cùng khoái cảm, kịch liệt co quắp vài cái, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, nhất thời phun ra một cỗ sền sệt dính dính nóng bỏng dung nham, thế như dòng chảy xiết, toàn bộ phun ra tại Chu Khả Nhi hoa tâm chỗ sâu, mãnh liệt sinh mệnh tinh túy tại hải miên thể co lại hạ bôn vào nàng vì tính lực mở ra từ cung chỗ sâu. Chu Khả Nhi ôm sát Vương Kiệt, hai chân cũng tận lực tách ra giữ lại hắn lưng sau, này tư thế khiến nàng hưởng thụ đến Vương Kiệt đại con cặc càng sâu sông pha. Tùy theo nàng hoa tâm chỗ sâu nhúc nhích, tại Vương Kiệt cuồng khiếu tiếng bên trong, Chu Khả Nhi cảm thấy căn kia bị nàng hoa tâm gắt gao bọc lấy đại con cặc, thật sâu chống đỡ cổ tử cung, bắt đầu phun trào cùng phun trào, kia nóng bỏng đúc làm cho Chu Khả Nhi không khỏi giơ cao dưới thân, dùng nàng thuần khiết tử cung lần thứ nhất đi thừa nhận một cái nam nhân nóng bỏng dung nham. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Chu Khả Nhi, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0712 đi Vương Nhất Địch nhà. Buổi sáng tiết thứ nhất sau khi tan lớp, Vương Kiệt đem Tô Vận Gấm, Kiều Anh Tử, Sa Huyền cùng Hoàng Chỉ Đào bốn nữ cùng một chỗ sân thể dục phía trên, Vương Kiệt trực tiếp đem bốn nữ đều là bạn gái của mình hướng bốn nữ công khai, Vương Kiệt cho rằng bốn nữ có nhân đại ầm ĩ, ngược lại bốn nữ đều tiếp nhận rồi cái thân phận này. Tô Vận Gấm lần trước tại phòng làm việc cùng lão sư Lý Manh cùng một chỗ cùng Vương Kiệt ân ái thời điểm đều tiếp nhận rồi Vương Kiệt có khác nữ nhân, tăng thêm mình cũng không thể thỏa mãn bạn trai của mình. Hiện tại bên người nhiều vài cái cùng một chỗ thừa nhận áp lực của mình, Tô Vận Gấm là tiếp nhận, Sa Huyền thầm nghĩ mình cũng cùng mẹ cùng một chỗ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ rồi, hiện tại bên người nhiều một hai cũng không có cái gì, dù sao Vương Kiệt tính dục cường, mình và mẹ cùng một chỗ cũng không thể thỏa mãn Vương Kiệt, Sa Huyền cũng là không có gì không tiếp thụ được. Kiều Anh Tử cùng Hoàng Chỉ Đào đều là biết Vương Kiệt bên người có Tô Vận Gấm là hắn bạn gái, cũng muốn làm Vương Kiệt bạn gái. Cho nên bọn họ lưỡng cũng là không có gì không thể tiếp nhận. Tiết thứ hai sau khi tan lớp, Vương Kiệt tại mặt cỏ lúc ngồi, Vương Kiệt nhìn đến Vương Nhất Địch đi đến mình bên người ngồi xuống. Đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người vừa rồi tiết thứ nhất tan học, người và Tô Vận Gấm, Kiều Anh Tử, Sa Huyền cùng Hoàng Chỉ Đào bốn nhân đối thoại ta cũng nghe được rồi, dù sao ngươi có nhiều như vậy bạn gái. Ta cũng muốn làm bạn gái ngươi. Vương Kiệt nhìn trước mắt thâm tình Vương Nhất Địch. Vương Kiệt nói Nhất Địch, ngươi biết rõ ta có nhiều như vậy bạn gái, ngươi vì sao còn muốn thêm vào đâu này? Ta chính là yêu thích, các nàng đều có thể cùng một chỗ làm bạn gái ngươi, ta cũng có thể. Nhất Địch, chúng ta trốn học à, hiện tại ta không nghĩ đi học, à. Cúp học, không tốt sao, lão sư đã biết sẽ thông báo cho tập trưởng. Vương Nhất Địch vẫn luôn là một cái nhu thuận nữ hài tử. Chưa từng có như vậy phản nghịch ý nghĩ, nhưng mà, lúc này nhìn đến Vương Kiệt trong mắt Hi Di, nàng lại do dự. Không quan hệ, theo lấy ta cúp học không có việc gì, hơn nữa mẹ ngươi đã biết cũng không có khả năng sinh khí. Vương Nhất Địch lập tức chính là hơi chút do dự một chút, liền cắn răng gật gật đầu kia, chúng ta đây đi nhanh một chút a, đợi sau khi liền đi học, lão sư đến đây sẽ không tốt. Hắc hắc, gặp Vương Nhất Địch đồng ý, Vương Kiệt cười hắc hắc, vội vàng đứng dậy. Hai người cấp bách gấp gáp vội vàng ra phòng học, nghĩ nhà dạy học phía dưới đi đến. Thượng Hải thứ nhất trung tá vườn cửa, Vương Kiệt đứng ở cửa dắt Vương Nhất Địch tay nhỏ, nhìn chung quanh, tuy rằng muốn cúp học, nhưng là Vương Kiệt cũng không có nghĩ kỹ đi chỗ nào ngoạn. Vương Nhất Địch bị Vương Kiệt như vậy quang minh chính đại dắt, nhất thời có chút ngượng ngùng, nàng có chút khẩn trương muốn rút tay ra, nhưng là Vương Kiệt không để, nàng cũng chỉ có thể tùy ý Vương Kiệt dắt, đồng thời khẩn trương hỏi nói Vương Kiệt, ta lần thứ nhất cúp học. Có chút khẩn trương, chúng ta đi đâu à? Ta cũng lần thứ nhất, ta cũng không biết đi chỗ nào, ta chỉ phải không nghĩ đi học mà thôi. Vương Kiệt dù sao cũng là nam sinh, đối với cúp học không có nhiều khẩn trương cảm giác, ngược lại rất có một chút khát vọng nhìn Vương Nhất Địch kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, thưởng thức qua Hoàng Chỉ Đào, Sa Huyền đợi thiếu nữ tuyệt vời mùi vị, hắn phát hiện tự mình rót là rất yêu thích, lúc này đang tại suy nghĩ muốn hay không đem Vương Nhất Địch cái này cực phẩm thiếu nữ cũng ăn. Này nghĩ... Nhìn Vương Nhất Địch kia non nớt lại xinh đẹp thân thể có chút lửa nóng, miệng thèm nhỏ dãi phía dưới, Vương Kiệt thiếu chút nữa đã nói chúng ta đi tìm cái khách sạn mướn phòng A. Vương Kiệt, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy, nhìn ta thật khẩn trương, nếu không đi nhà ta A. Vương Kiệt ánh mắt cất chứa lửa nóng khí tức, Vương Nhất Địch tuy rằng không phải là thực lý giải, nhưng là nàng lại cảm giác được ngượng ngùng, giống như Vương Kiệt ánh mắt đem toàn thân của mình đều cấp cởi cái tinh quang. Đi nhà ngươi, Vương Kiệt có chút nghi hoặc nhìn Vương Nhất Địch, không rõ nàng như thế nào phía sau đột nhiên có ý nghĩ này, đi ra ngoạn về nhà chẳng phải là chui đầu vô lưới, trong nhà nhân chỉ sợ biết nhanh hơn a. Ân, đúng vậy a, đi nhà ta, lần trước để ta mẹ biết ta thích ngươi, mẹ ta một mực muốn cho ta đem ngươi mời được trong nhà đến, về sau liền có thể thường xuyên đi tìm ta chơi. Nhìn Vương Nhất Địch kia xinh đẹp tư thái, Vương Kiệt cũng biết phim truyền hình Tiểu Hoan Hỉ là Vương Tinh diễn mẹ nàng. Lại nghĩ tại TV thấy nàng mẹ kia yêu mị phong tình, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên lửa nóng, cơ hồ không do dự liền gật đầu nói tốt, vậy liền đi nhà ngươi. Nghe được Vương Kiệt muốn đi nhà mình, Vương Nhất Địch lập tức vui mừng, nàng một mực cũng nghĩ Vương Kiệt đi nhà nàng ngoạn, quan trọng hơn chính là hoàn thành mẹ bàn giao nhiệm vụ, trong lòng nàng vui vẻ không thôi. Hai người trực tiếp ở cửa trường học đánh xe liền hướng Vương Nhất Địch nhà lái đi. Vương Nhất Địch gia chính là buôn bán gia tộc, ba nàng là một đưa ra thị trường lão bản của công ty. Tuy rằng chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc, nhưng là dù sao cũng là nhà phú hào, chỗ ở địa phương cũng rất là cao cấp. Lưu Thủy Sơn Trang là một cái khu biệt thự, tại nơi này, trên cơ bản đều là Thượng Hải có uy tín danh dự nhân vật mới có thể có tư cách tiến vào chiếm giữ. PS phim truyền hình Tiểu Hoan Hỉ là chỉ nói là ba nàng là đưa ra thị trường công ty lão tổng, là cái rất có tiền, ba nàng vốn không có xuất hiện ở phim truyền hình, ta nơi này cũng không nghĩ ba nàng xuất hiện, tại trong sách viết nàng tại Thượng Hải là một gia tộc. Có chút danh khí, hy vọng đại gia không muốn phun. Xe taxi đến trang viên chỉ có thể đứng ở phía trước rộng lớn khu vực, đi vào trang viên phải là cao cấp xe, loại này đại chúng hóa chính là không cho phép tiến vào. Nhìn một mảnh khu biệt thự, Vương Kiệt trong lòng không có dư thừa ý tưởng, gia thế của hắn tại toàn bộ Viêm quốc có thể nói là hiển hách nhất, gia tộc là chính trị đệ nhất gia tộc, buôn bán càng là tại quốc nội ổn cư tiền tam, tuy rằng phập phồng lên xuống, nhưng là như cũ là siêu cấp bá chủ. Chớ nói một cái nhà biệt thự, chỉ cần Vương Kiệt muốn, đem toàn bộ trang viên mua cũng không phải là vấn đề. Kaka, nhà ta ngay tại bên trong, chúng ta vào đi thôi. Vương Nhất Địch có chút hưng phấn, chỉ cần Vương Kiệt nguyện ý đi nhà mình, vậy căn bản sẽ không cần để ý cúp học không cúp học, xem mụ mụ bộ dạng, chỉ cần có thể trông coi Vương Kiệt, nàng cho dù là ngày ngày không lên học, mẹ đều đại lực duy trì. Vương Kiệt nhìn Vương Nhất Địch ít có hưng phấn như thế, lập tức trong lòng ấm áp, xoa xoa tiểu nha đầu. Nói nơi này ngược lại không tệ, ta ngược lại nghĩ tại đây mua cái nhà, về sau liền có thể cùng của ta Nhất Địch thường xuyên gặp mặt. Thật, Vương Nhất Địch hai mắt sáng choang, Vương Kiệt mỉm cười gật đầu, rồi sau đó liền dắt Vương Nhất Địch tay hướng bên trong đi đến, mà cửa bảo toàn nhân viên nhìn đến Vương Nhất Địch cùng Vương Kiệt cũng không có cái khác phản ứng. Tuy rằng bọn hắn không biết Vương Kiệt, nhưng là Vương Nhất Địch xem như Vương gia thiên kim, tại trang viên nội nổi tiếng tương đương cao, nhìn hai cái tiểu gia hỏa thân mật bộ dạng. Chỉ sợ là thanh mai trúc mã hảo hiểu, bọn hắn không cần thiết lại đi đề ra nghi vấn. Trang viên diện tích rất lớn, Vương Kiệt cùng Vương Nhất Địch đi thời gian rất dài mới đến Vương Nhất Địch ra biệt thự. Tiểu nha đầu đi đến cửa nhà, kia hưng phấn hăng hái đầu mới hơi chút khắc chế, bao nhiêu có một chút khẩn trương. Chẳng sợ biết mang theo Vương Kiệt về nhà mẹ đối với cúp học sự tình nhất định không để ý, nhưng là dù sao cũng là một cái cô gái ngoan ngoãn, cúp học sự tình luôn cảm thấy không tốt. Tạch, mở cửa phòng. Vương Nhất Địch làm quá Vương Kiệt khi trước mà đi vào, biệt thự cao cấp, phòng khách cũng đủ lớn, tiến vào về sau liền tầm nhìn trống trải, thứ nhất mắt, Vương Kiệt chính là cái này ý nghĩ, nhưng mà, khi hắn cẩn thận vừa nhìn phòng khách thời điểm lập tức giật mình. Phòng khách bên trong, chẳng phải là trống không không người, tương phản, Vương Nhất Địch mẹ Tiêu Nam lúc này chính bưng lấy chén sứ trắng tử chuẩn bị dùng để uống, đột nhiên nhìn đến nhà mình cửa phòng mở ra, nhìn thấy Vương Nhất Địch cùng Vương Kiệt cùng đi tiến đến. Kia yêu diễm khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cảm giác, bất quá theo sau chính là ánh mắt sáng ngời, vui sướng nhìn Vương Kiệt nở nụ cười, Tiêu Nam đã tham gia một lần yến hội, biết Vương Kiệt thân phận, đương nhiên, cái này cũng không là làm Vương Kiệt ngây người nguyên nhân. Chân chính làm Vương Kiệt nghi ngờ chính là tại phòng khách trên ghế sofa, chẳng những có Vương Nhất Địch mẹ, còn có này mặt khác một cái nữ nhân, tuyệt mỹ khuôn mặt, thành thục quyến rũ khí chất, cho dù là ngồi, cũng có thể cảm giác được nàng kia phong tình vạn trùng tư thái. Vương Kiệt thấy nàng thứ nhất mắt liền choáng váng, cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là quy phụ Vương Kiệt cực phẩm ngự tỷ Nặc Lan. Mà cùng Vương Nhất Địch mẹ Tiêu Nam đang tại nói chuyện Nặc Lan khi nhìn đến Vương Kiệt khoảnh khắc kia cũng giật mình, trong mắt nghi hoặc nhìn Vương Kiệt, không biết hắn như thế nào nơi này. Phía sau, Vương Nhất Địch liền trực tiếp hóa thành một cái sung sướng chim nhỏ xông đến. Biểu tỷ, người đã đến rồi, Nhất Địch rất nhớ ngươi Nga. Được rồi, đúng là biểu tỉ muội. Vương Kiệt trong lòng hơi hơi máy động, lập tức một cỗ cảm giác hưng phấn thăng lên. Nặc Lan đã bị hắn đoạt lấy thân thể, mà Vương Nhất Địch cũng trốn không thoát. Này một đôi tuyệt mỹ biểu tỉ muội ngược lại một đôi trên giường vưu vật. Nhất Địch, biểu tỉ cũng nhớ ngươi đâu. Nặc Lan tiếp nhận Vương Nhất Địch nhào đến thân thể, ôm lấy cái này từ nhỏ khiến cho nàng tương đối yêu thương biểu muội, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, đôi mắt trung gian kiếm lời ngậm tình yêu tưởng niệm. Đụng chạm Nặc Lan ánh mắt, Vương Kiệt trong lòng ấm áp, há mồm liền muốn nói chuyện, nhưng là Nặc Lan lại gấp gáp đối với Vương Kiệt trừng mắt nhìn, ngăn cản Vương Kiệt cùng nàng quen biết nhau. Vương Kiệt có chút nghi hoặc nhìn Nặc Lan, bất quá hắn vẫn là thầm chấp nhận Nặc Lan ý tưởng, mà lúc này đây, cực phẩm thục phụ Tiêu Nam đã nghênh tiếp Tiểu Kiệt tới rồi. A Di nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh chút tiến đến. Tiêu Nam bước nhanh đi đến Vương Kiệt bên người, dắt Vương Kiệt tay hướng phòng khách nội đi đi, bị chính mình cái này chuẩn nhạc mẫu dắt tay, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi nhộn nhạo, kia nhu nhuận xúc cảm làm Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời, thầm than quả thật là một cái vưu vật, nếu như có thể đặt ở trên giường bừa bãi trêu đùa nên cỡ nào tuyệt vời. Một lòng muốn tác hợp con gái của mình cùng Vương Kiệt chuyện tốt Tiêu Nam. Nhưng không biết cái này nàng trong cảm nhận tốt nhất con rể lúc này đã bắt đầu nhớ thương nàng vậy được quen thuộc phong vận thân thể. Trong phòng khách bốn người hân hoan nói chuyện, lần thứ nhất đến Vương Nhất Địch ra Vương Kiệt. Vương Kiệt là nơi này trung tâm, Vương Nhất Địch đầy mặt xấu hổ ngồi ở Vương Kiệt bên người, lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là nhìn mẹ vừa lòng thần sắc, nàng cũng hoan hỉ vô cùng. Vương Kiệt kể từ cùng nàng bắt đầu ở cùng một chỗ sau đó, nàng kia còn nhỏ tâm liền dần dần chiếm hết Vương Kiệt thân ảnh, chẳng sợ không hiểu cái gì là yêu. Nhưng cũng biết Vương Kiệt đối với nàng rất trọng yếu. Tiêu Nam ngược lại rất vui vẻ, đối với cái này Vương gia thái tử gia, nàng vẫn luôn tràn đầy mơ ước, muốn con gái của mình gả vào Vương gia, chẳng sợ nữ nhi còn nhỏ, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng từ giờ trở đi lót đường, xem như Vương gia nữ chủ nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu Vương Kiệt thân phận sức nặng, cái này tiểu gia hỏa nhưng là quốc nội nổi danh thái tử gia. Không nói gia tộc của hắn tại Viêm quốc thế lực, chỉ nói xem như thái tử gia thành tựu tương lai cũng đủ để cho chính mình Vương gia tùy theo Vương Kiệt Vương gia chiến xa tăng lên vài cái cấp bậc rồi. Tăng thêm Vương Kiệt khí chất tuyệt hảo, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, nàng như thế nào nhìn như thế nào vừa lòng. Nếu như nói lúc này trong nhà tâm tư phức tạp nhất chính là Nặc Lan rồi, chính tiết như mạng nàng thà rằng bỏ qua 5 năm tình yêu ngược lại tùy ý Vương Kiệt gian dâm, có thể nói dâng hiến tự thân toàn bộ, chính là bởi vì Vương Kiệt là thứ nhất trêu đùa nàng trong sạch thân thể nam nhân, đương nhiên. Là một cái 16 tuổi không coi là chân chính nam nhân tiểu nam nhân, xem như Vương Kiệt nữ nhân, Vương Kiệt đối với nàng ý nghĩa có thể nghĩ, vì người nam nhân này, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình tiểu nam nhân cùng chính mình thân nhân cái khác nữ tính sinh ra quan hệ, nhìn chim nhỏ theo nhân tựa vào Vương Kiệt bên người Vương Nhất Địch, ngốc tử đều nhìn ra Vương Nhất Địch đối với Vương Kiệt tâm tư, tăng thêm Tiêu Nam cái này gì trợ giúp, không cần nhiều nghĩ liền biết Vương Nhất Địch tương lai muốn bị Vương Kiệt tai họa. Mà chính mình xem như Vương Nhất Địch biểu tỷ biểu muội bị cùng nam nhân chiếm giữ, cái này gọi là sự tình gì? Tâm tư phức tạp, thậm chí có một chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là mình là Vương Kiệt nữ nhân, nàng là chết cũng không có khả năng rời đi Vương Kiệt, đối mặt với cái này dạng tình huống, nàng cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng, không còn nghĩ nhiều. Tiểu Kiệt a, hôm nay nhưng là phải chờ lâu một đoạn thời gian, A Di nhưng là phán sao phán ánh trăng mới đem ngươi cấp phán đến. Nhất Địch vẫn luôn tại tai ta vừa niệm lẩm bẩm ngươi đâu. Tiêu Nam trong mắt ý cười nhìn con gái của mình, hướng về Vương Kiệt nói, mà Vương Nhất Địch phía sau nghe được mẹ nói lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, nàng là vẫn luôn rất thích Vương Kiệt, rất thích Vương Kiệt có thể làm bạn trai của nàng, không nghĩ tới mẹ lúc này cầm lấy cái này nói việc. Mẹ, ngươi, Vương Nhất Địch xấu hổ không dám nhìn nhân. Tiêu Nam nhìn nữ nhi ý xấu hổ, lại nhìn Vương Kiệt nhìn nữ nhi kia ánh mắt ôn nhu, trong lòng lập tức nắm chắc rồi. Càng thêm vui mừng nói ngươi về điểm này tâm tư ai nhìn không ra, mẹ lại không phải là người bảo thủ, không phản đối ngươi và Vương Kiệt kết giao bằng hữu. Trước kia ngươi làm không tốt, Vương Kiệt không lý ngươi lúc nào cũng là oán giận khổ sở, hiện tại thật vất vả tại cùng một chỗ rồi, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Vương Kiệt đại hãn, tuy rằng cùng Vương Nhất Địch quan hệ tương đối chặt chẽ, lại chưa từng có rõ ràng quá, khoảnh khắc này bị Tiêu Nam đâm phá, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, chính là có chút khẩn trương nhìn Nặc Lan, sợ nàng có ý tưởng, quả nhiên Nặc Lan nụ cười có chút không tự nhiên, nhìn Vương Kiệt nhìn nàng liền hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng may nàng không nói thêm gì, Vương Kiệt lúc này mới thở phào một hơi. Dì, thời gian không còn sớm, nên ăn cơm chưa, ta đi phòng bếp nấu cơm. Nặc Lan rất không tự tại, biểu tỷ cùng biểu muội yêu thích một cái nam nhân, nàng cảm thấy chính mình muốn điên rồi, không dám ở nghe gì giật dây lời nói, cấp bách nghĩ phòng bếp đi đến, mà Tiêu Nam nhìn thời gian, gần 10 nhị điểm, lập tức vội vàng đứng dậy, nói xem ta, chỉ lo bởi vì Vương Kiệt đến cao hứng, quên mất thời gian, Tiểu Lan a, dì tới giúp ngươi. Tiểu Kiệt cùng Nhất Địch tại đây ngoạn. Chuẩn cô ra tới cửa, xem như chuẩn mẹ vợ, nàng nên biểu hiện tốt một chút, không thể cấp cái này tiểu thái tử ra lưu lại ấn tượng xấu, cho nên nàng cũng không thể giống dĩ vãng giống nhau làm Nạc Lan một người nấu cơm. Vương Kiệt, ngươi đừng trách mẹ, nàng, vẫn luôn yêu chọc ghẹo nhân gia. Vương Nhất Địch ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt cười nhẹ, nói nào có, hai chúng ta vốn là tốt sao. Ngươi nhưng là của ta tiểu nàng dâu đâu. Nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện Vương Kiệt, tâm tình buông lỏng xuống, đã không có áp lực, thời gian quá liền rất nhanh. Sau buổi cơm trưa, Tiêu Nam cái này mẹ vợ đi phòng bếp rửa chén rồi, Nạc Lan không nhìn nổi chính mình biểu muội cùng chính mình nam nhân kia nóng hổi kình, lấy nữ nhân Mỹ Dung muốn ngủ trưa vì lấy cớ lên lầu ngủ trưa, nhìn Nạc Lan kia Mỹ diệu thân ảnh cùng kia đầy đặn mông đẹp uốn éo tư thế, Vương Kiệt trong lòng cười thầm, chỉ sợ ngươi cái này ngủ trưa muốn không ngủ được. Vương Kiệt, chúng ta đi lên lầu A, đi gian phòng của ta nhìn. Vương Nhất Địch xấu hổ phát ra mời, phòng của nàng ở giữa còn chưa từng có nam sinh đi vào, mà ở trong lòng nàng, Vương Kiệt nhưng là bạn trai của nàng, hẳn không có vấn đề. Vương Kiệt vừa nghe, ngược lại ánh mắt sáng ngời, muội muội mình gian phòng hắn không ít tiến, nhưng là Vương Nhất Địch gian phòng ngược lại lần thứ nhất, hắn cũng tương đối khát vọng nhìn Vương Nhất Địch gian phòng, quan trọng hơn chính là no bụng thì nghĩ dâm dục, gian phòng nhưng là một cái địa phương tốt, có giường có mỹ nữ cũng có nồng đậm dục vọng, Vương Kiệt cấp bách gật đầu. Vương Nhất Địch liền ngượng ngùng dắt Vương Kiệt tay đi lên lầu. Vương Nhất Địch gian phòng dựa vào bên trong một chút, sau khi đi vào, Vương Kiệt ngược lại tương đối kinh ngạc, tính tình nhu nhược Vương Nhất Địch gian phòng cùng đã từng nhìn thấy muội muội gian phòng hoàn toàn khác biệt, phòng của nàng ở giữa hiện đầy màu hồng phấn, công chúa vậy sắc thái, nhìn đến cái này nhu nhược thiếu nữ tâm che giấu càng thêm đáng yêu một mặt. Ân, thật đáng yêu, thật ấm áp. Vương Kiệt quan sát một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào hồng phấn trên giường, lập tức cười hắc hắc. Vương Nhất Địch cũng không có nghe ra Vương Kiệt trong lời nói khác giọng điệu, có chút ngượng ngùng nói Vương Kiệt ngươi vẫn là thứ nhất tiến đến nam sinh đâu này. Hắc hắc, như vậy ta càng thích, Nhất Địch, về sau cũng không thể làm cái khác nam sinh tiến phòng của ngươi ở giữa Nga, chỉ có thể ta một cái nam sinh tiến đến. Vương Kiệt cười gian hai tiếng, lập tức rất là bá đạo nói. Vương Nhất Địch trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấp giọng nói nếu không là ngươi, mới không cho nhân tiến đâu. Đối với Vương Nhất Địch tới nói, cái này cũng không là một nan đề, nàng vốn là không thích nam sinh tiến vào phòng của nàng lúc, chính là bạn trai của mình ngoại lệ. Vương Kiệt nhìn Vương Nhất Địch kia ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại có chút quyến rũ, quan trọng hơn chính là nàng kia đã bắt đầu phát dục thân thể. Đối với Vương Kiệt tới nói, thục phụ mùi vị đã thưởng thức không ít, thiếu nữ mùi vị đã bắt đầu hấp dẫn hắn, ăn no uống chân sau liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, dắt Nhất Địch tay, cười dâm đãng nói ngoan, Nhất Địch, đến, theo ta trên giường. Trên giường làm gì, Vương Nhất Địch dù sao tương đối thuần khiết, đối với tình yêu phương diện biết không nhiều lắm, cho nên nàng có chút mơ hồ nhìn Vương Kiệt, nhưng mà, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt cười xấu xa thời điểm trong lòng đột nhiên máy động, nhớ tới chính mình trộm nhìn phim heo tình cảnh, lập tức sắc mặt đỏ lên, cái này Vương Kiệt nên không có khả năng lại muốn ức hiếp chính mình a, nha, mắc cỡ chết người, vạn nhất cấp mẹ nhìn đến, có thể làm sao bây giờ. Chương 0713 Vương Nhất Địch đầu đêm 1. Vương Nhất Địch trong lòng nghĩ, liền khẩn trương nói Vương Kiệt, ngươi không phải là muốn ức hiếp ta đi. Vương Kiệt nghiêm túc nói tại sao có thể nói ức hiếp, ngươi nhưng là bạn gái của ta a, bạn gái liền muốn cấp nam nhân trêu đùa, ngoan nghe lời. Nhưng là Nhất Địch sợ hãi, vạn nhất cấp mẹ phát hiện, mẹ sẽ tức giận. Vương Nhất Địch khẩn trương nhìn Vương Kiệt, hy vọng Vương Kiệt có thể buông tha chính mình. Nhưng mà Vương Kiệt lại mặt băng bó nói không có việc gì, tại trong phòng A-di nhìn không tới. Nói sao mẹ ngươi nhưng là phải ngươi làm của ta nàng dâu đâu. Ngươi sao có thể không nghe ca ca nói. Ngươi sợ mẹ sinh khí, kia ca ca hiện tại liền tức giận. Nói Vương Kiệt rất phối hợp lộ ra tức giận bộ dạng, lập tức hù dọa Vương Nhất Địch rồi. Nàng sợ hãi nhìn Vương Kiệt, do dự một chút, mẹ sinh khí là lúc sau sự tình. Vương Kiệt trước mắt liền sinh khí, hơn nữa, mẹ cũng muốn mình và Vương Kiệt tốt, vậy cho dù phát hiện, mẹ cũng không có khả năng sinh khí a. Tìm cho mình lấy cớ. Vương Nhất Địch cắn răng theo lấy Vương Kiệt đi đến mép giường, ngượng ngùng ngồi ở trên giường, nói kia, vậy cho ngươi ngoạn một hồi, được không, Nhất Địch thật sự rất sợ. Tốt, liền một hồi, bất quá ngươi cần phải nghe lời Nga. Ân, Vương Nhất Địch thẹn thùng cúi đầu, chờ đợi Vương Kiệt bàn tay heo ăn mặn trêu đùa chính mình, nhưng là khẩn trương đợi tốt một hồi,